Cho nên, hắn tưởng rằng Nạp Lan Hùng phá tu thần đại trận. Không phải ta, Nạp Lan Hùng lắc đầu. Sau đó một chỉ Diệp Vô Trần. Là ta đại nhân phá. Cách chương.